Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1160, Thần Kỳ Thánh Mộ. Phát hiện ảnh Long trưởng lão đúng là muốn dẫn bọn hắn tiến vào thánh mộ về sau, ba người liền yên tâm lớn mật theo Hắc Ảnh Đường, đi theo ảnh Long trưởng lão sau lưng, hướng về thâm uyên đối diện nhanh chóng đi đến. Vài phút về sau, ba người đã đi đến đối diện cửa sơn động, rốt cục an tâm đứng tại hiện trường phía trên. Lối đi phía trước bên trong xuất hiện một tòa cẩn trọng cửa đá. Ảnh Long trưởng lão trực tiếp đi qua, thân thủ ấn tại cửa đá phía trên. Hắc ảnh lấp lóe, cửa lớn ầm vang mở ra. Tiến vào cái cửa này bên trong, các người chỗ chứng kiến đều muốn là chúng ta Long tộc hạch tâm cơ mật. Tất cả mọi thứ các người cũng không thể đụng vào, để tránh xảy ra bất trắc, biết không? Ảnh Long trưởng lão lúc này mới quay người nhìn về phía ba người, trong miệng lạnh lùng nói ra. Rõ ràng Bạch trưởng lão, ngài mang bọn ta đi thánh mộ hạch tâm a, ta sẽ trên đường đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho ngài. Lý Minh cung kính nói ra, lão phu đang muốn hỏi ngươi. Cũng được, ngươi thì vừa đi vừa nói. Ảnh Long trưởng lão gật gật đầu, quay người đi hướng cửa lớn. Ba người hiếu kỳ theo tiến vào trong cửa lớn, chỉ thấy phía trước bên ngoài sơn động cách đó không xa chính là một cái cự hình hang đá cửa vào. Bên trong thất thải quang mang lập lòe, vô số chùm sáng tại sơn quật bên trong bốn phía trôi nổi. Nhưng đột nhiên, những thứ này bóng rổ lớn nhỏ các loại nhan sắc chùm sáng, tựa hồ bị cái gì mãnh liệt hấp dẫn đồng dạng, vậy mà nhanh chóng hướng về cửa động vọt tới. Nhìn ba người ánh mắt sững sờ, vô số nhan sắc bọt khí dày đặc vọt tới. Loại này hùng vĩ tràng cảnh, thật sự là dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Ảnh Long trưởng lão lại có vẻ phá lệ khẩn trương, tranh thủ thời gian vung tay lên. Ông một tiếng, cửa động trong nháy mắt phong bế. Toàn bộ sơn quật bị lần nữa đóng thật chặt lên. Các loại nhan sắc chùm sáng cũng thoáng cái khôi phục bình thường, phất phới tốc độ giảm chậm lại. Ảnh Long trưởng lão vung tay lên, một đạo vi phong xông về phía trước đi, đem những thứ này chùm sáng lần nữa đuổi về sơn động bên trong. Đây đều là cái gì? Ma nữ hiếu kỳ hỏi. Tất cả đều là thần lực chùm sáng. Mỗi một cái chùm sáng bên trong đều ẩn chứa thuần chính nhất thần lực. Căn cứ chùm sáng màu sắc khác nhau, bọn họ hẳn là phân biệt dùng đến khác biệt thần lực. Thánh nữ suy đoán nói, tiểu nha đầu có chút kiến thức, nơi này là thánh mộ, cũng là mỗi một thời đại long thần sau khi chết kết cục. Bọn họ thi thể đều ở nơi này, bọn họ long hồn cũng đều tại thánh mộ bên trong. Những thần lực này chùm sáng chính là bọn họ sau khi chết thần lực tiết ra ngoài sản phẩm. Chỉ cần có tân long thần xuất hiện, bọn họ cũng sẽ đều tự tìm đến tương ứng chủ nhân cung cấp thần lực. Bất quá bên ngoài hắc ám nước mắt không ngừng muốn hấp thu thần lực, cho nên lão phu trách nhiệm vô cùng trọng đại. Ảnh Long trưởng lão từ tốn nói. Há, thì ra là thế. Lý Minh kinh hỉ trừng to mắt. Bọn họ nhanh chóng đi qua đoạn này không hề dài sơn động đường, rất nhanh đứng tại bên ngoài sơn động một chỗ duỗi ra vách núi trên bình đài. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn sơn quật, sâu không thấy đáy, cao không thấy đỉnh, xa xa không nhìn thấy cuối cùng, liền phảng phất một cái cự đại không gian. Nhưng là ở trong không gian này, khắp nơi đều nổi lơ lửng hùng vĩ các loại chùm sáng, giống như đếm không hết các loại nhan sắc khí cầu toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Các ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, khác khắp nơi bay loạn, nếu như bị long hồn hút đi, cái kia đừng trách lão phu. Ảnh Long trưởng lão hướng về phía trước nhảy lên, thân thể vậy mà nhảy xuống sâu không thấy đáy vách núi, nhưng lại không chút nào chìm xuống, ngược lại phiêu phù ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn huy động hai tay, thân thể liền nhẹ nhàng bay về phía trước múa. Ta đi thử một chút, mà nữ hội biến thân bay lượn, cho nên nàng cũng không sợ dạng này tình huống. Liền cái thứ hai hướng về phía trước nhảy lên, thân thể cũng đồng dạng trôi nổi ở trên vách núi hư không. Lý Minh tranh thủ thời gian cùng thánh nữ cùng nhau xông về phía trước. Vừa nhảy ra vách núi một khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một cái ôn nhu sức nổi ngăn chặn. Thân thể tựa như là mất đi trọng lượng, tại chỗ nhấp nhô, vùng khẽ hai tay, thân thể hướng về phía trước chậm rãi di động. Cái này lập tức để hắn cảm thấy vui mừng không hiểu. Dài đến lớn như vậy, Lý Minh còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến phi hành niềm vui thú. Đương nhiên, lấy phi hành khí cảm giác, xa còn lâu mới có thể cùng hiện tại tình huống so sánh. Nhìn lấy ảnh Long trưởng lão đã bay thẳng hướng hang núi đối diện, ba người cũng tranh thủ thời gian vứt bỏ muốn chơi đùa tâm tình, thêm đuổi sát hắn nhanh chóng bay hướng về phía trước. Dần dần, bọn họ đã bay khỏi vách núi cửa vào, bay vào xa xa sơn quật trung tâm. Nơi này chùm sáng càng ngày càng nhiều, nhưng lại giống là cố ý tránh né lấy ba người thân thể. Chỉ cần bọn họ bay tới, chùm sáng liền sẽ tứ tán rời đi. Vì cái gì những thần lực này không nguyện ý tới gần chúng ta? Ma nữ hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là bởi vì bọn họ là long thần lực lượng, cùng chúng ta lực lượng chênh lệch quá nhiều đi. Lý Minh cười hồi đáp. Các người nhìn phía trước, chỗ đó tốt nhiều càng lớn chùm sáng. Thánh nữ bỗng nhiên kinh hỉ chỉ hướng nơi xa, chỉ thấy ảnh long trưởng lão trước người phía trên trời cao. Bỗng nhiên xuất hiện từng cái to lớn chùm sáng, mỗi một cái đều giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, tản mát ra các loại nhan sắc lộng lẫy quang mang. Bọn họ đếm xem, nơi này chí ít có 8 cái cự hình chùm sáng, theo thứ tự là xích chanh hoàng lục thanh lam từ 7 loại nhan sắc, nhưng là còn nhiều một loại màu đen chùm sáng. Các ngươi cẩn thận, tận lực né tránh những thứ này long hồn, nếu là bị bọn họ hấp thu đi vào, các ngươi đều muốn một con đường chết. Ảnh long trưởng lão tại phía trước lần nữa cảnh cáo nói. Minh bạch, ba người đáp trả, nhìn về phía những thứ này cự hình chùm sáng ánh mắt cũng biến thành càng thêm kính sợ lên. Nguyên lai bọn họ cũng là long hồn. Dựa theo Lý Minh hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem, những thứ này long hồn đều là long thần sau khi chết trọng yếu nhất di sản, quan hệ đến long tộc sinh sôi thần long hạch tâm chỗ. Mỗi một cái long hồn đều đang đợi lấy tân chủ nhân đến. Chỉ có theo giao long tiến hóa làm thần long mới lên cấp tộc nhân, mới có thể có hấp thu long hồn tư cách, hơn nữa còn đến tìm kiếm phù hợp tự thân long hồn mới được. Nắm giữ long hồn long thần mới có thể có lực lượng cường đại hơn. Đây cũng là long tộc thần lực một loại đặc thù truyền thừa. Nếu như không có tìm tới phù hợp người thừa kế, những thứ này long hồn liền sẽ một mực ở lại đây chờ đợi. Nói cũng kỳ quái, những cái kia thần lực chùm sáng một mực tránh né lấy ba người không dám tới gần. Thế nhưng là những cái kia long hồn chùm sáng lại giống như là đối ba người cảm thấy hứng thú vô cùng, đang chậm rãi phiêu động tới, hướng về ba người không ngừng tới gần. Cẩn thận, những thứ này long hồn muốn thôn phệ chúng ta tăng cường lực lượng. Tranh thủ thời gian xa cách chúng nó, ma nữ khẩn trương nói ra. Bọn họ tranh thủ thời gian ra sức huy động hai tay, thừa dịp những cái kia long hồn còn chưa tiếp cận, liền xa xa bay mau rời đi. Bọn họ như thế một gia tốc, ngược lại là khoảng cách ảnh long trưởng lão càng ngày càng gần. Tiểu gia hỏa, nói đi, long tộc ở bên ngoài đến cùng chuyện gì phát sinh? Ảnh long trưởng lão lạnh lùng hỏi. Trưởng lão, sự tình có chút phức tạp. Ta vẫn là theo ban đầu nói với ngài đi. Lý Minh ngừng trước mặt hắn cũng không tàng tư, liền đem lúc đầu phát hiện thần miếu cùng băng giao cùng thần khí tồn tại nguyên nhân gây ra. càng về sau phát hiện có thần long tham dự ma tộc âm mưu. Cho tới bây giờ tiến vào Hòa Bình Thành sau liền có ý hướng lấy long tộc lĩnh triển khai thăm dò. Phát hiện táng long hoang nguyên trận pháp, tinh linh sơn cốc bí mật dưới lòng đất đường nước chảy chờ một chút thần bí sự tình. Từng cái kỹ càng cáo chi cho hắn. Thậm chí ngay cả lớn nhất sau phát hiện phong long trưởng lão cầm đầu một đám ma long đã thoát ly. Ứng quản hạt, tiện bí mật phát động công kích. Sử dụng kim giao thân phận bỗng nhiên triển khai cận thân đánh lén. Này mới khiến ứng thân chịu trọng thương. Sau đó hắn toàn lực nghĩ cách cứu viện. Bây giờ đáp lời long tộc trưởng lão chính đang đối kháng với ma long tình huống cũng đều nói ra. Trời ạ, long tộc đến cùng làm gì sai? Tại sao muốn như thế trừng phạt chúng ta? Chúng ta đều đã ẩn cư tại long chi cốc theo không ra ngoài. Làm sao còn không làm cho chúng ta triệt để hưởng thụ an bình? Ảnh long trưởng lão nghe xong sở hữu tình huống về sau, không khỏi ngửa mặt lên trời ai thán ngã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.